Công chúa học đường, chương 9, góc truyện audio.com. Chương này Mị xin tặng cho nàng có tài khoản là Hang BN1 vì là luôn quan tâm và ủng hộ Mị. Giờ ra chơi lại đến, và vẫn như mọi hôm cô lại ra căn tin nhưng khác ở chỗ có thêm Quỳnh. Quỳnh là một người có tâm hồn ăn uống. Khi vừa xuống căn tin Quỳnh đã lao ra gọi gần hết thực đơn. Băng thở dài châm chọc nhìn Quỳnh. Bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn không bỏ đờ si cái tật ăn uống tham lam nhỉ? Quỳnh bĩu môi, đáp bằng giọng trẻ con giận dỗi. Hức, hức tôi vừa mới về Việt Nam không ăn đờ si gì nhiều nên đói. Không ngờ chỉ gọi một xíu đồ ăn ra mà bà cũng tiếc tiền ư hích. Hích, chán cô nổi lên ba vạch đen. Cái gì thế gọi thế mà kêu là một ít thức ăn ư, tuy cô không tiếc tiền nhưng nghe nhỏ nói xong chỉ muốn nổi khùng lên thôi. Cái gì mà một xíu đồ ăn? Bà gọi gần hết cái menu rồi mà kêu là một xíu à, băng phẫn nộ hét. Quỳnh ngượng ngùng không nói được gì. Ai bảo món nào ở đây nhìn cũng thèm cơ. Mà băng thật là dễ nổi nóng nha. Cùng lúc đó lại là ba người con trai mà cô không thích gặp nhất xuất hiện. Hai thật là căn tin nhanh hết chỗ thật. Bọn cô có thể cho chúng tôi ngồi đây cô. Hàn nói đầu tiên với vẻ mặt tiếc hận. Nhìn thế thôi chứ thật ra là anh đã thuê tiền bọn học sinh ngồi càng nhiều càng tốt để đờ si một tình huống ngồi chung với người đẹp. Vũ và Khải nghe Hàn nói mà cảm thấy khinh bỉ không thôi. Thầm nghĩ, Hàn à muốn ngồi chung với băng thì nói ra cần gì phải làm trò bị ổi như vậy. Nhưng suy nghĩ chỉ có thể nghĩ mà không thể nói ra lời đờ si vì ánh mắt sắc bén của Hàn nhìn đến làm hai người lạnh hết sống lưng rồi. Vũ tất nhiên CF muốn ngồi với Quỳnh nên giọng nũng nịu nhìn Quỳnh nói. Hai người có thể nào cho bọn tôi ngồi chung đờ si cô? Nhìn thấy Vũ như vậy Quỳnh lại thấy dễ thương cực kỳ. Chàng trai otaku của năm đây rồi, ma xui quỷ khiến nhỏ cười ngọt ngào. Được, được mà các cậu ngồi đi. Vũ nghĩ quả dùng Mỹ Nam kế là không sai à, băng cô nói đờ si câu nào đã bị nhỏ BN thân nói xong rồi nên đành vậy thôi. Phục vụ bê bàn thức ăn lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người vì nó quá nhiều. Ba người bọn hắn nhìn hai cô bằng ánh mắt quái vật. Băng thấy thế xấu hổ lên tiếng. Cô tôi không gọi chúng. Là Quỳnh, cô CX biết ngại nha. Nhỏ ngượng ngùng cực kỳ ánh mắt ướt át nhìn Vũ ái ngại. Vũ nhìn mà thấy thương lên tiếng an ủi. Quỳnh AK không sao đâu con gái ăn nhiều càng dễ thương mà. Bữa ăn diễn ra trong sự tình tứ của hai người bọn họ khiến mọi người khó chịu. Cô hiểu sao mình vẫn ép ấy nha. Cách chương.